Mục thần ký, chương 1936, đành phải đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1598, đành phải đi chết. Thiên công thực lực còn chưa đi đến thiên tôn cấp độ, pháp lực của hắn xa so với kiếp trước yếu, nhưng mà hắn so kiếp trước thiên công mạnh ở chỗ, hắn đối thiên đạo lĩnh ngộ sâu hơn, so với hắn con trai tổ thần vương còn muốn sâu. Thoát khỏi thiên công thân thể cùng thiên đạo trói buộc sau đó, hắn ngược lại càng có thể lĩnh ngộ thiên đạo nội hàm, càng có thể tiếp cận thiên đạo. 50 thiên đạo chí bảo bên trong thiên cương đạo binh rơi vào trong tay của hắn, thiên kỳ, thiên khất, thiên ấn, thiên tuyền, thiên cơ, các 49 chí bảo không ngừng biến hóa, tầng tầng tiến dần lên, đem Lang Hiên thần hoàng thân thể đập tan. Lang Hiên thân thể rách nát, hắn trong mi tâm thiên đình liền hướng ra phía ngoài bành trướng, khuếch trương. Chỉ thấy năm đạo dây đỏ bốn phương tám hướng xuyên qua thiên đình, từ viên kia đạo quả bên trong xuyên qua. Thiên công cầm trong tay thiên cương đạo binh, xông về phía trước, 49 thiên đạo chí bảo trên dưới tung bay, không ngừng tổ hợp, một đường cắn giết, phá hủy Lang Hiên thiên đình bên trong từng tòa kiến trúc, thẳng đến viên kia đạo quả mà đi. Đạo quả kia rơi vào dây đỏ nút cài bên trong, không dám dãy giụa, chỉ có thể nhìn hắn giết gần. Nếu như thiên công xúc động dây đỏ nút cài, chỉ sợ đạo quả của hắn cũng khó có thể bảo toàn. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Tôn xuất hiện tại đạo quả phía trước, giơ tay lên vung lên, một đạo quy khư đại uyên xuất hiện, thiên công liền người mang bảo cùng một chỗ ngã vào đại uyên bên trong. Cái kia quy khư thần thông chấn động kịch liệt, 50 thiên đạo chí bảo xoay tròn, mang theo lấy thiên công từ đó giết ra. Thiên công bay khỏi Lang Hiên thần hoàng thiên đình, rơi trên mặt đất, thiên kiếm đón A Sửu Thổ Bá một chém, buộc chặt lấy A Sửu Thổ Bá dây thừng vàng đứt rơi, A Sửu đập vào rừng bia bên trong. Bản lĩnh không tồi, Hạo Thiên Tôn khen một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người hắn, hai con ngươi giống như là hai cái vô địch lỗ đen, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bất an. Thiên công, ngươi được Mục Thiên Tôn phục sinh sau đó, bản lĩnh lại so với lúc trước tuấn rất nhiều. Năm đó ngươi còn là Hồng Thiên Tôn thời điểm, tuy là pháp lực thứ nhất, nhưng mà đạo tâm tu dưỡng quá kém. Tần Thiên Tôn mở ra đạo cảnh về sau, Hồng Thiên Tôn liền tụt hậu, thế cho nên bị Mục Thiên Tôn ám toán chết thảm. Thiên công, nếu như ngươi chịu quay về Thập Thiên Tôn, ta tháo giày đón lấy. Thiên công dựng lên thiên cương đạo binh, thân bị từng cái thiên đạo chí bảo bay lượn, ha ha cười nói. Hồng cái chết cùng Mục Thiên Tôn không quan hệ, chính là ta gieo gió gặt bão, huống chi ra tay giết Hồng cũng không phải là Mục Thiên Tôn, mà là nghiệt tử tổ thần vương. Hạo Thiên Tôn sau đầu, 35 thiên cung tạo thành vạn đạo thiên luân, Tần Mục tại thiên luân bên trong thử nghiệm phá trận thoát thân, nhưng mà Hạo Thiên Tôn 35 tòa thiên cung thiên biến vạn hóa, thủy chung đem hắn chặn lại. Linh Ngọc Thượng Tôn, ngươi bây giờ biết cùng Mục Thiên Tôn hợp tác là bảo hủ lột ra đi. Hạo Thiên Tôn đột nhiên mở miệng nói, Mục Thiên Tôn không từ thủ đoạn, người cho dù cùng hắn xác định đạo quả chi minh, hắn cũng sẽ tùy thời làm trái. Điểm này, thiên công vô cùng rõ ràng, Tần Mục không hề cố gắng chạy trốn, cười ha ha. Linh Ngọc Thượng Tôn, ta làm trái cùng đạo quả của ngươi chi minh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó người ta tại vạn đạo thiên luân bên trong xác định đạo quả chi minh lúc, nói là ta giúp ngươi đoạt xá Lang Hiên thần hoàng, vừa rồi ta quả thực giúp ngươi đoạt xá Lang Hiên, cũng không làm trái lời thề. Đạo quả kia bên trong Linh Ngọc Thượng Tôn tư duy phát ra, cười lạnh nói. Gì là Cung Thất công tử, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi thật sự là giúp ta đoạt xá Lang Hiên, nhưng cùng lúc cũng tại Lang Hiên trong cơ thể lưu lại cái này cổ quái kết ấn. Không chỉ có như vậy, ngươi còn nhân cơ hội một kiếm xuyên thấu đạo quả của ta, cố gắng đem ta chém giết. Vạn đạo thiên luân bên trong, Tần Mục vinh quang toàn diện. Cái kia một kiếm là ngoài ý muốn, ta cũng không biết ngươi như vậy vội vàng, bởi vậy mới sẽ thất thủ. Chẳng qua dây đỏ nốt cài ấn, ngược lại là ta mưu đồ đã lâu. Các hạ là tiền sư thành đạo giả, để ngươi giáng lâm đến cái vũ trụ này, những người khác liền không còn đường sống. Bởi vậy ta không thể không thống hạ sát thủ, chẳng qua để cho ta không ngờ tới là, ngươi cùng ta kết minh sau đó, thế mà còn biết cùng Hạo Thiên Tôn liên minh. Ngươi hài lòng bản lĩnh, cũng là không sai. Linh Ngọc Thượng Tôn châm chọc nói, Thất công tử, Cũng không phải là ta tìm tới Hạo Thiên Tôn, mà là Hạo Thiên Tôn tìm tới ta. Tần Mục kinh ngạc nói, Hạo huynh, là ngươi tìm tới hắn. Hạo Thiên Tôn trên mặt tươi cười, Mục đạo hữu, ngươi có thể tìm tới hắn, ta vì sao liền không thể tìm tới hắn? Hôm đó ngươi bị ta trấn áp tại Vạn Đạo Thiên Luân bên trong, ngươi mượn cơ hội quan sát mấy vị thiên tôn đạo pháp thần thông, ta cũng tại mượn cơ hội quan sát đạo pháp của bọn họ thần thông. Tần Mục nụ cười trên mặt dần dần thu lại, Hạo Thiên Tôn tiếp tục nói, Lang Hiền đạo quả bên trong bí mật cũng không thể giấu giếm được ta, ngươi cùng Linh Mộc Thượng Tôn liên hệ, đồng dạng cũng không có giấu giếm được ta. Ngươi có thể cùng Linh Mộc Thượng Tôn đạt được hiệp nghị, ta tự nhiên cũng có thể. Cùng ta hợp tác, chính là cùng Di La Cung Tam Công Tử Tứ Công Tử hợp tác, bất kể như thế nào, đều so cùng một cái không giữ lời hứa Di La Cung Thất Công Tử hợp tác mạnh hơn rất nhiều a. Tần Mục sắc mặt âm trầm xuống, hỏi. Như vậy ngươi lại là làm sao thoát khỏi Khai Hoàng, tới chỗ này? Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, ai nói ta thoát khỏi Khai Hoàng? Mục Thiên Tôn, ta có thể từ Long Hán sống đến bây giờ, thủ đoạn nhiều, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Tam công tử tứ công tử ủng hộ ta, cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Ta một thân hai phía, Khai Hoàng bị ta thành đạo chi thân ngăn trở, mà ta quy khư chi thân thì đi tới U Đô, chủ trì đại cục. Đã có tam công tử cùng tứ công tử ủng hộ ta, có lực lượng của bọn hắn, ta lại vì sao không cần. Hắn thản nhiên nói, U Đô chi chiến, ngươi nhìn như đại chiếm thượng phong, nhưng thực ra tất cả cũng còn chưa thoát rời ta khống chế. Thiên Công ôm lấy A Sửu Thổ Bá, lặng yên vô tức lui về phía sau. Hắn cảm thấy không ổn, tình huống hiện tại hiển nhiên đã vượt ra khỏi Tần Mục tính toán. Hạo Thiên Tôn át chủ bài cũng vượt ra khỏi Tần Mục tính toán, hiện tại không đi lời nói, chỉ sợ liền đi không nổi. Hạo Thiên Tôn đối với hắn làm như không thấy, mỉm cười nói. Mục Thiên Tôn, ngươi thật sự là ta gặp được người khó giải quyết nhất vật, bất luận mưu trí còn là bố cục, đều để ta vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà thời gian của ngươi quá ít, quá ngắn, nếu như lại cho ngươi 300-500 năm thời gian, ngươi thật có thể chờ mình. Chỉ là hiện tại, ngươi vẫn không được, ngươi ta chi tranh, ngươi thủy chung rơi ở phía sau một tia. Cái này một tia, chính là thắng bại phân chia. Hắn vung tay lên, âm thanh tại U Đô bên trong chấn động nổ vang, truyền khắp U Đô tất cả ngõ ngách, để ngay tại chiến đấu chém giết hư, lăng, u, tổ, hỏa, nguyệt, lãng huyền, thái cực, thái thủy đám người rõ ràng có thể nghe. Đến mà thiện dùng, ta đã đạt được Di La Cung ủng hộ, liền nhất định phải thiện dùng. Di La Cung, chính là ta thế lớn, đã để cha ta Thái Sơ tuyệt vọng, không thể không thần phục với ta. Ầm ầm, U Đô vỡ ra, một tòa đại La Thiên mảnh vỡ bay ra, từ trên không đè xuống, những nơi đi qua, im lặng chi phong gào thét thổi đi, để hư, lăng, u, tổ, hỏa, nguyệt, lãng huyền, thái cực, thái thủy đám người không thể không tránh đi. Đột nhiên, lại là một khối đại La Thiên mảnh vỡ bay ra, hướng U Đô bay tới, tiếp theo là khối thứ ba, khối thứ tư. 16 khối đại La Thiên mảnh vỡ như là thông suốt gương sáng, những này đại La Thiên mảnh vỡ bên trong đều tự có một cái to lớn sáu cạnh trụ đứng sừng sững ở đó. Tần Mục xa xa nhìn lại, chỉ thấy những cái kia sáu cạnh trụ hiện ra kỳ dị đạo vận, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Những này đại La Thiên bên trong sáu cạnh trụ, chẳng lẽ là đạo thụ bị điêu khắc thành? Hắn cho dù bị vây ở Hạo Thiên Tôn Thiên Đình biến thành Vạn Đạo Thiên Luân bên trong, cũng có thể dùng mi tâm mắt dọc thấy rõ ngoại giới tất cả. Chỉ thấy những cái kia đại La Thiên mảnh vỡ bên trong sáu cạnh trụ phía trên điêu khắc đủ loại kỳ dị hoa văn. Lăng trụ đứng sừng sững ở im lặng chi phong bên trong, không nhúc nhích tí nào. Theo đại La Thiên mảnh vỡ xoay tròn, lăng trụ bên trên kỳ dị hoa văn đỉnh, đều tự xuất hiện một viên đạo quả vỡ ra, máu tươi từ đạo quả bên trong chảy ra, như là con giun, dọc theo những cái kia hoa văn chảy xuống. Những cái kia hoa văn liền giống như là sống lại đồng dạng, vặn vẹo, xoay tròn, tỏa ra lóa mắt đạo quang. Đạo quang đi qua đại La Thiên mảnh vỡ khúc xạ, bốn phía chiếu rọi, U Đô hư không bên trong liền hiện ra không biết bao nhiêu kỳ dị đạo văn, giống như là thuốc nổ bị nhen lửa, tại U Đô bên trong tán loạn. Đang giao chiến đám người cảm giác được một loại kỳ dị khế ước cùng bọn hắn thân thể nguyên thần liên kết. Đây là lạc ấn tại tổ đình bên trong huyết tế đại trận, loại khế ước này chính là huyết tế khế ước. Hạo Thiên Tôn nói, khế ước nội dung rất đơn giản, là hai cái vũ trụ ở giữa huyết nhục đổi tế, lấy đối phương vũ trụ chi sinh linh, đổi này vũ trụ chi sinh linh. Bởi vì loại này huyết tế khế ước là tứ công tử hy sinh 16 vị quá khứ vũ trụ kỳ thành đạo giả luyện chế mà thành, bởi vậy căn bản không cho phép các ngươi phản kháng. Các ngươi cũng vô lực phản kháng, chỉ cần các ngươi chết, huyết tế khế ước liền sẽ khởi động. Thiên Công cõng A Sửu Thổ Bá nhanh như điện chớp, định chạy ra U Đô, nghe được hắn, không khỏi trong lòng tuyệt vọng, dừng bước lại. Hiện tại hắn cho dù cõng A Sửu chạy ra U Đô, cũng sẽ mang theo loại này huyết tế khế ước. Thiên Công bỏ xuống A Sửu, cười hắc hắc nói, lão bằng hữu, ta chỉ sợ là thủ không được cơ thể ngươi. Nếu như có thể còn sống sót, tương lai lại tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu lên đến, tại U Đô bên trong ngước nhìn, thấy được Thổ Bá tại U Đô bên trong ngước nhìn lúc nhìn thấy tình hình. Đó là chư thiên vạn giới chúng sinh, từng cái thế giới, vô số sinh linh, bọn họ sướng vui đau buồn, bọn họ vui buồn ly hợp, toàn bộ đập vào trong mắt của hắn. Lúc trước Thiên Công cũng không hiểu Thổ Bá vì sao không muốn thành đạo, vì sao chỉ muốn biến thành người, hiện tại hắn có chút hiểu. Nếu như thành đạo nhất định phải vứt bỏ trong nhân thế hạnh phúc, như vậy thành đạo còn có cái gì ý nghĩa? Còn không bằng làm có sướng vui đau buồn, có vui buồn ly hợp người tới càng tốt hơn. Thiên Công ống tay áo mở ra, quơ lấy thiên đạo chí bảo, định vòng trở lại nghĩ cách cứu viện Tần Mục. Mà vào lúc này, U Đô không trung vỡ ra, một tòa thiên cung lập lòe nồng đậm thần quang, từ trên trời giáng xuống. Đó là một tòa tạo phụ thiên cung, thiên đình tạo phụ thiên cung đã vô chủ, không còn nguyên mẫu phu nhân điều khiển. Tạo phụ thiên cung bên trong tạo hóa thần khí liền không người có thể sử dụng. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, sau đầu vạn đạo thiên luân xoay tròn, thái tố thần nữ phối hợp chí bảo bay ra, rơi vào tạo phụ thiên cung. Tạo phụ thiên cung bên trong tòa kia tạo hóa thần khí liền khởi động. Tạo hóa chi đạo tại tòa kia thiên cung bên trong gần như sôi trào. Lăng Thiên Tôn năm đó chế tạo ra tạo hóa thần khí, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cao vận chuyển. Vô cùng phức tạp, thần khí bên trong bắn ra từng đạo ánh sáng, tại xoay tròn vòng tròn bên trong dần dần tạo hóa ra một tôn vĩ đại thân thể. Đột nhiên, thần khí Ngự Thiên Tôn xài bước ra. Thiên Công hít vào một ngụm khí lạnh, bất chấp đi nghĩ cách cứu viện Tần Mục, lập tức hướng độ thế kim thuyền phương hướng chạy đi. Lăng Thiên Tôn, ta tới đối phó Hư Thiên Tôn. Hắn kêu lớn, tạo hóa thần khí là ngươi làm ra, ngươi đi đối phó. Hạo Thiên Tôn không để ý lắm, cất bước hướng tạo phụ thiên cung đi tới, chậm chậm nói. Tạo hóa thần khí, dung hợp thái tố chi đạo cầu được ước thấy, thái tố cô phối hợp chí bảo, đã không phải là Lăng Thiên Tôn thần khí. Thiên Công còn tưởng rằng Lăng Thiên Tôn có thể hủy diệt tạo hóa thần khí, có phần cũng quá xem trọng nàng. Tần Mục nói, Hạo Thiên Tôn, hẳn là ngươi định để Linh Ngọc Thượng Tôn vào ở thần khí Ngự Thiên Tôn trong cơ thể. Hạo Thiên Tôn mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn quả nhiên thông minh, nhưng mà còn chưa đủ thông minh. Ta giết Thái Tố cô là ta có thể nhất thống thiên hạ mấu chốt nhất một khâu. Đạt được Thái Tố chi đạo cùng Thái Tố chí bảo, ta liền có thể khống chế tạo hóa thần khí, muốn làm ra bao nhiêu thần khí Ngự Thiên Tôn, liền có thể làm ra bao nhiêu. Còn làm ra thần khí Ngự Thiên Tôn cần thiết tài liệu, Thổ Bá thân thể chính là tài liệu của ta. Linh Ngọc Thượng Tôn cùng ta ước định, liền để cho hắn phục sinh. Ta không giống ngươi, ta sẽ giữ lời hứa, để hắn mượn thần khí Ngự Thiên Tôn phục sinh. Hắn mang theo Tần Mục cùng Linh Ngọc Thượng Tôn đạo quả đi vào tạo phụ thiên cung, nói. Những này thần khí Ngự Thiên Tôn, chính là giết chết U, Nguyệt đám người tiền vốn. Chẳng qua mục đích của ta cũng không phải là đơn giản như vậy, ta còn cần dẫn dụ Lăng Thiên Tôn đến đây, mượn dùng Di La cung tứ công tử bảo vật. Đưa nàng đánh giết. Thiên Công đã đi thay thế nàng, để nàng tới. Tần Mục đột nhiên cười nói, ngươi nói, ngươi có thể phục sinh Linh Ngọc Thượng Tôn, như vậy ngươi có thể cởi ra ta lưu lại dây đỏ nút cài ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mở được dây đỏ nút cài, Linh Ngọc Thượng Tôn cũng chỉ có thể là một con đường chết. Hạo Thiên Tôn đồng tử thu nhỏ lại, ánh mắt rơi vào xuyên qua Lang Hiên Nguyên Thần cùng Linh Ngọc Thượng Tôn đạo quả dây đỏ nút cài bên trên. Ta quả thực không giải được. Sau một lúc lâu, Hạo Thiên Tôn áy náy nói, Linh Ngọc Thượng Tôn, xin lỗi, ngươi ta ước định ta không cách nào hoàn thành. Ngươi đành phải chết đi. Cách chương.